sáng nay đã đến bên đời. Nắng xuân ấm ấm tuyệt vời, lá hoa khoe sáng vui chào đón. Em đã mang xuân đến trong đời, giáng xuân tươi thắm môi cười, trái tim anh thấy yêu đời. Mùa xuân đã đến, sẽ mang cho ta tình yêu, sẽ mang cho ta niềm vui, sẽ mang đi bao sầu lo. Em ơi, và em đã đến, cho trái tim anh yêu đời, cho trái tim anh yêu người, và yêu xuân mãi xuân ơi. Anh đã yêu xuân rất lâu rồi, đã yêu khi thấy em cười, dẫu chưa dám nói nên lời yêu. Cho dẫu mai để sẽ không còn, nắng xuân ấm ấm tuyệt vời, có em anh thấy ấm